Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời nói cách đây 6 năm vẫn văng vẳng bên tai Tống Tụng một cách rõ ràng. Giống như lời nguyền của ác quỷ, lặp đi lặp lại trong đêm khuya tĩnh lặng, khi cô chỉ có một mình. Câu chuyện hoang đường đó kết thúc lại ngoài dự đoán, êm đềm đến bất ngờ. Tống Tụng chấp nhận yêu cầu của Tô Minh Tranh, nhưng cô cũng có yêu cầu riêng của mình. Cô yêu cầu Tô Minh Tranh đưa số tiền vốn định đưa cho hai người kia trực tiếp cho cô. Mục đích của Tô Minh Tranh là kéo Tống Tụng vào nấm mồ hôn nhân. Mục đích này đã đạt được. Những chuyện khác phát triển ra sao bản thân anh không mấy quan tâm. Trước khi đưa tiền cho Tống Tụng, họ đã cùng nhau đăng ký kết hôn. Sau khi đăng ký xong, hai người lập tức trở lại trạng thái người xa lạ. Đây có lẽ là cặp vợ chồng mới cưới đặc biệt nhất trên thế giới. Tô Minh Tranh tối hôm đó ra nước ngoài. Tống Tụng quay về giải quyết chuyện nhà. Số tiền đó, Tống Tụng vẫn đưa cho bố, coi như báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông. Tống Tụng đã nghiêm túc suy nghĩ, bố mình có yêu mình không? Chắc chắn là có. Trước đây, trong mỗi giai đoạn quan trọng của cuộc đời Tống Tụng, bố đều không vắng mặt. Ông dạy cô viết chữ vẽ tranh, dạy cô chơi đàn piano và cưỡi ngựa. Rất nhiều kỹ năng cô nắm vững đều được bố khai sáng. Thế nhưng, hiện thực tàn khốc nói cho cô biết, trên đời thật sự không có người hoàn hảo. Tống Tụng ngồi trên ghế sofa, đờ đẫn chìm vào hồi ức, cho đến khi cửa phòng bị mở ra. Cô quay đầu nhìn về phía cửa, địa điểm không mấy tốt đẹp, dường như thời gian cũng không mấy tốt đẹp. Tống Tụng gặp lại người chồng hợp pháp mà cô đã nhiều năm không gặp. Không nhận ra tôi nữa à? Người đó tiến lại gần Tống Tụng, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách chỉ còn một bước chân. Tống Tụng đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt anh ta, không tính là quen thuộc nhưng tuyệt đối không xa lạ. Sau đó nhìn thấy chiếc cúc áo vest được đặt làm riêng đắt tiền của anh ta. Tiếp theo, cô lại nhìn thấy khuôn mặt anh ta. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô. Lâu rồi không gặp, bà Tô, anh ta cười, nụ cười đầy mưu tính, nụ cười mà Tống Tụng ghét. Sao vậy, đã đăng ký kết hôn 6 năm rồi vẫn chưa nhận ra mình đã bước vào nấm mồ hôn nhân sao? Tống Tụng ngẩng đầu, cau mày. Anh về rồi à? Tô Minh Tranh đứng dậy, đút hai tay vào túi quần nhìn xuống Tống Tụng, người vợ trên danh nghĩa của mình. Phải, tôi về rồi, xem ra, những năm tôi không ở trong nước, cô sống rất vui vẻ. Tô Minh Tranh quay người đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Tối qua uống nhiều lắm à? Nếu không có tôi cô đã bị nhặt xác rồi, tôi không muốn bị cắm sừng. Hy vọng cô có thể tiết chế hành vi của mình. Tống Tụng không có thiện cảm với Tô Minh Tranh. Anh ta đối với cô chắc cũng vậy. Lúc đầu đi đăng ký kết hôn là do cô tự nguyện. Vì vậy, kết quả tốt hay xấu sẽ gây ra phản ứng dây chuyền gì, cô đều phải gánh chịu. Anh nghĩ nhiều rồi, dù không có anh, đàn chị của tôi cũng sẽ đưa tôi về nhà an toàn. Tống Tụng đứng dậy. Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước. Đợi Tống Tụng thu dọn đồ đạc xong, Tô Minh Tranh mới lên tiếng. Tối nay đến nhà tôi, bố mẹ tôi muốn gặp cô. Có cần thiết không? Tống Tụng vẫn quay lưng về phía Tô Minh Tranh. Nếu anh chỉ đơn thuần là muốn trả thù tôi thì không nên lôi kéo cả bản thân vào. Hôn nhân là nấm mồ, nhưng người bước vào không chỉ có mình tôi. Trả thù người khác mà lôi kéo cả bản thân vào, thật là ngu ngốc. Vừa dứt lời, Tống Tụng đẩy cửa rời đi. Lời nói của Tống Tụng không hề kích động Tô Minh Tranh. Anh đương nhiên biết mình đã tự đưa mình vào ván cờ này. Khoảnh khắc tĩnh hoan chết đi, có lẽ trái tim anh cũng đã chết theo. Cuộc sống của anh chỉ còn lại chính mình, vì vậy chơi đùa với cô cũng không sao. Không ảnh hưởng gì nhiều, bởi vì anh không quan tâm. Nhưng có một điều lúc đó Tô Minh Tranh đã không cân nhắc đến. bố mẹ tuy thoáng nhưng không có nghĩa là không muốn gặp con dâu. Tô Minh Tranh không hề nghĩ đến việc kéo Tống Tụng vào cuộc sống riêng tư của mình. Anh chỉ muốn kéo cô vào nấm mồ hôn nhân mà thôi. Nhưng mà, nhớ lại lời khuyên của bố trước khi về nước, Tô Minh Tranh khẽ thở dài. Lời khuyên đã được đưa ra nhưng Tô Minh Tranh sẽ không nghe theo sự sắp đặt của bố. Lúc đầu, anh và Tống Tụng đăng ký kết hôn cũng không nói cho gia đình biết. Nếu không phải nhân viên phòng đăng ký nhận ra anh và báo tin vui cho bố, có lẽ cả đời gia đình cũng sẽ không biết. Tô Minh Tranh không thích hối hận, không ai thích hối hận. Tuy nhiên, anh phải thừa nhận quyết định dễ dàng đưa ra lúc trẻ của mình thật nông nổi và trẻ con. Nhưng những chuyện này, anh sẽ không nói với ai. Kết quả tốt hay xấu anh đều sẽ gánh chịu. Quyết định đã được đưa ra, anh sẽ không hối hận. Hơn nữa, trả thù Tống Tụng là việc anh đã muốn làm từ lâu. Chỉ là nền giáo dục anh nhận được từ nhỏ không cho phép anh vi phạm pháp luật. Nếu không anh đã không tự đưa mình vào ván cờ này. Tuy nhiên, việc vướng bận những chuyện đã qua này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tô Minh Tranh sẽ không quay đầu lại. Tống Tụng rời khỏi khách sạn, bắt taxi về ký túc xá trường học. Cô ở lại trường làm cố vấn học tập. Hè này sẽ bắt đầu công việc. Nhân dịp này, cô bận rộn tụ tập với các đàn chị sắp ra nước ngoài. Không ngờ cô là người đã nhiều năm không say lại say lần nữa. Càng không ngờ, cô lại gặp Tô Minh Tranh khi say rượu, trở về căn nhà nhỏ quen thuộc. Cả người Tống Tụng thả lỏng, chỉ ở nơi thuộc về mình hoàn toàn. Tống Tụng mới bộc lộ con người thật của mình. Kể từ sau chuyện xảy ra 6 năm trước, Tống Tụng như biến thành một người khác. Người bạn trai mối tình đầu được gọi là hèn nhát đến mức không dám gặp cô. Sự việc đã đến nước này, Tống Tụng cũng lười tức giận vì loại người tồi tệ đó. Cô hoàn toàn thoát khỏi vòng xã giao trước đây, bắt đầu làm quen lại với thế giới này. Chuyện đã xảy ra rồi, cô hối hận cũng vô ích. Đăng ký kết hôn với người chỉ gặp vài lần, nói cho cùng là do cô tự mình đồng ý giao dịch với đối phương. Kể từ sau chuyện đó, Tống Tụng đã từ bỏ ý định yêu đương. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô cũng ít liên lạc với bố. Nguyện vọng còn lại của cô chỉ là mẹ khỏe mạnh vui vẻ. Sau đó là bản thân mình. Chỉ cần vui vẻ, chỉ cần sống vui vẻ là được rồi. Dù sống buông thả, không có tình yêu cũng không sao cả. Tình yêu đâu phải là thứ thiết yếu của cuộc đời. Tống Tụng rất biết cách nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, dù nhìn xa trông rộng đến đâu, cô cũng không muốn cùng người đó về gặp người thân của anh ta. Tống Tụng vừa tắm xong, sấy khô tóc, nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì nhận được điện thoại của người đó. Đối phương vào thẳng vấn đề. Bố mẹ tôi muốn gặp cô. Tống Tụng ngồi thẳng dậy. Xin lỗi, tôi không có thời gian. Tôi còn chưa nói thời gian. Cô đã không có thời gian. Tô Minh Tranh ngồi ở hàng ghế sau. Chiếc xe màu đen chạy êm ru trên đường. Anh hạ cửa sổ xuống để gió lùa vào. Nếu không lùa gió anh cảm thấy mình sẽ tức chết. Người phụ nữ này sao lại như vậy? Anh còn chưa nói gì đã bị từ chối. Dựa vào cái gì mà từ chối anh? Dù là thời gian nào tôi cũng không có thời gian. Tống Tụng cúp máy. Cô cố tình ném điện thoại lên ghế sofa. Cô không hề muốn nghe thấy giọng nói của người đó. Tô Minh Tranh cũng ném điện thoại. Trợ lý ngồi ở ghế phụ nghe thấy giọng nói giận dữ của sếp phía sau. Cúi đầu nhặt chiếc điện thoại sếp ném lên ghế trước rồi lặng lẽ đưa lại. An Thắng, cậu có bạn gái không? Chưa đợi An Thắng trả lời, Tô Minh Tranh đã tự nói. Ồ, tôi quên mất. Cậu thích đàn ông, An Thắng, cậu sẽ không thích tôi chứ? Tô Minh Tranh trợn to mắt, nhún vai, cậu đừng thích tôi có vợ rồi, vợ anh cũng không cần anh. Câu này An Thắng không dám nói ra, chỉ có thể lặng lẽ mắng sếp lắm trò trong lòng. Tô Minh Tranh lại gọi điện thoại nhưng chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng. Thuê eo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đại Trần, anh biết cô ấy hiện đang sống ở đâu chứ? Mọi chuyện của Tống Tụng đều do Đại Trần điều tra. Tô Minh Tranh chỉ xem phần liên quan đến Tĩnh Hoan. Đại Trần nói một tiếng biết rồi bẻ lái. Chiếc xe màu đen bắt đầu chạy về phía điểm đến mới. Khu ký túc xá cho giáo viên của Đại học Tùng Hải. Tòa 6 phòng 505. Đại Trần chủ động nói. Hai người về đi. Ngừng một chút. Tô Minh Tranh sờ mũi. Để xe lại. Hai người bắt taxi về. Tôi sẽ thanh toán tiền xe. Sau khi lấy chìa khóa xe. Tô Minh Tranh quay người nhìn Đại Trần và An Thắng. Hai người đi theo tôi lâu như vậy. Chắc không thiếu tiền chứ. Đại Trần và An Thắng nhìn nhau. Lại nghe thấy sếp nói. Thôi, hai người bắt taxi về đi. Yên tâm, tôi sẽ thanh toán. Nghe vậy, Đại Trần và An Thắng lập tức chạy biến. Họ đâu phải vì chuyện thanh toán hay không. Hoàn toàn là bị hành động của sếp làm cho kinh ngạc. Sếp của họ bị làm sao vậy? Sao về nước chưa được mấy ngày mà cứ như phát điên vậy? Chẳng lẽ là vì có vợ đẹp trong tay mà lại sống ly thân nhiều năm? Cuống lên rồi. Vào khu ký túc xá cần phải quẹt thẻ. Tô Minh Tranh không có thẻ. Bảo vệ thấy anh không vào trong mà cứ lảng vảng bên ngoài. Liền chủ động đi tới hỏi. Anh tìm ai? Tô Minh Tranh đút hai tay vào túi quần. Dáng vẻ cao quý lạnh lùng. Tống Tụng, Tống Tụng, ô, cô Tống à, cũng đến tìm cô ấy. Bảo vệ cười nói. Vừa định nhiệt tình chỉ đường liền nghe thấy người đàn ông đẹp trai trước mặt hung dữ nói. Cũng, cô ta là người đã có chồng còn suốt ngày ve vãn đàn ông khác à, chưa đợi bảo vệ lên tiếng. Tô Minh Tranh đã đi xuyên qua phòng bảo vệ, trực tiếp vào khu ký túc xá, bấm thang máy, rất nhanh đã đến cửa phòng 505. Tô Minh Tranh bấm chuông cửa, không ai mở, bấm 5 phút. Vẫn không ai mở, cửa phòng bên cạnh lại mở ra. Một cái đầu thò ra hỏi anh là ai? Chồng cô ấy, Tô Minh Tranh chỉ vào biển số phòng 505. Người đồng nghiệp chưa từng nghe tin tức gì về việc Tống Tụng đã kết hôn. Nghe thấy câu trả lời của người đàn ông này, kinh ngạc đến mức sắp rớt cả cằm. Thấy Tống Tụng không mở cửa, Tô Minh Tranh hỏi, cô có số điện thoại của cô ấy không? Số của Tống Tụng, người đồng nghiệp gật đầu. Tô Minh Tranh cười khẩy. Phiền cô gọi cho cô ấy giúp tôi. Vợ tôi dạo này đang giận dỗi tôi. Không chịu nghe máy, người đồng nghiệp bị khí thế của Tô Minh Tranh trấn áp. Ma xui quỷ khiến gọi điện thoại. Sau đó đưa điện thoại cho anh ta. Tống Tụng nghe thấy nhạc chuông quen thuộc. Vén chăn mỏng đi lấy điện thoại trên ghế sofa. Tống Tụng đã cài đặt nhạc chuông khác nhau cho các nhóm liên lạc khác nhau. Nhạc chuông này là của trường. Cô lo lắng có việc tìm mình. Alo, Tiểu Mẫn à, là tôi đang ở cửa nhà cô. Nếu không mở cửa thì ngày mai cả trường sẽ biết cô Tống của chúng ta đã kết hôn mà còn ra ngoài lén lút với người khác. Lén lút với cô, Tống Tụng thầm mắng trong lòng. Tống Tụng mở cửa. Nghiêng người cho Tô Minh Tranh vào, cười gượng với người đồng nghiệp bên cạnh. Người đồng nghiệp nhỏ giọng hỏi cô, chồng cô à, đẹp trai quá. Tống Tụng, cô thật không có nghĩa khí. Kết hôn rồi cũng không nói cho chúng tôi biết. Có người sắp đau lòng chết mất. Cô đã kết hôn, việc có người đau lòng hay không Tống Tụng không quan tâm. Lúc này cô chỉ quan tâm tại sao Tô Minh Tranh lại đến đây. Tô Minh Tranh cởi áo vest, đi một vòng quanh căn hộ nhỏ của Tống Tụng, một lúc sau quay lại phòng khách, anh ngồi trên ghế sofa, đặt áo sang một bên. Sao cô lại sống ở đây? Bố cô không phải đã cho cô một căn hộ sao? Tống Tụng khoanh tay dựa tường, lạnh nhạt hỏi, anh đến đây rốt cuộc có việc gì? Tôi là chồng cô nên biết chứ? Đến tìm cô để thực hiện nghĩa vụ vợ chồng chứ còn gì nữa. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.